Chương 117, 117, bán tranh chữ địa phương. Chỉ toàn tâm dưới núi, hoa sen thôn. Hứa Lập Vĩ ở trong thôn tìm một ngày, QNZ không có tìm được Nhạc Hân Di nói cẩm tố cư. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ở trong thôn một nhà nhà nghỉ ở buổi sáng. Hắn không có ra đi ăn cơm, chỉ là mình mua chai nước, mua một túi bánh mì. Tiểu hòa tử, ăn cái kia không có dinh dưỡng, đến, ăn tô mì, đây là ta vừa nấu tốt. Trong tiệm có vị lão bà, thoạt nhìn là nhà này nhà nghỉ lão bản của quán trọ mẫu thân, lão nhân ra mặt mũi hiền lành, nhìn rất hiền lành, thấy được nàng bưng nóng hôi hổi cho mình, Hứa Lập Vĩ lập tức mỉm cười cảm kích, lão nhân ra cái này làm sao có ý tứ, a tô mì này bao nhiêu tiền, ta cho ngươi tiền ai, nhà mình trước mặt, còn thu tiền gì. Lão bà nhìn Hứa Lập Vĩ một chút, đột nhiên ngồi ở bên cạnh hắn, trầm thấp mở miệng nói. Ta nghe nói ngươi hôm qua một mực ở trong thôn nghe ngóng cẩm tố cư đun nở dê vở ơ a. Hứa Lập Vĩ ánh mắt sáng lên, lập tức đem mặt đặt ở một bên. Lão nhân già, ngài biết cẩm tố cư sao? Ta hỏi thật là nhiều người bọn hắn cũng không biết đâu a. Nghe được Hứa Lập Vĩ, lão bà không nhịn được cười cười. Kia là 60, 70 năm trước sự tình, ngươi hỏi những tiểu hài tử kia, bọn hắn làm sao lại biết đâu 60, 70 năm trước nghe đến lão bà. Hứa Lập Vĩ ánh mắt ngưng lại. Hoàn toàn chính xác, hắn hỏi những người kia lớn nhất mới hơn 50 tuổi, mà trước mắt bà lão này bà nhìn có hơn 70 tuổi. Lão nhân gia, vậy ngươi biết cẩm tố cư ở nơi đó sao, có thể mang ta đi sao? Hứa Lập Vĩ lúc này rốt cục kích động lên, hắn tìm được hắn rốt cuộc tìm được cẩm tố cư ai biết, nghe hắn, một bên lão bà lại lắc đầu, ai, cẩm tố cư sớm liền không có, tại ước chừng hơn 60 năm trước, cẩm tố cư lão bản mất tích, chẳng biết đi đâu. Hắn QNZ không có gì thân nhân, về sau nhà kia liền bị thôn chi bộ lấy đi, hiện ở trong thôn tận cùng bên trong nhất cái kia khách sạn lớn, liền là năm đó cẩm tố cư. Làng tận cùng bên trong nhất khách sạn lớn. Hứa Lập Vĩ ngây ra một lúc, cố gắng nhớ lại. Hôm qua trạng vạng tối hắn đã đem toàn bộ làng tìm toàn bộ, đối với làng tận cùng bên trong nhất cái kia khách sạn lớn, thật sự là hắn có chút ấn tượng, cái nhà kia rất lớn. Cảm ơn bà nhớ tới cái kia tiệm cơm vị trí. Hứa Lập Vĩ lập tức cầm lên ba lô nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài. Đứa nhỏ này sau lưng lão bà nhịn không được lắc đầu. Năm đó, cẩm tố cư còn kinh doanh thời điểm, nàng cũng là đứa bé A, khi đó toàn bộ hoa sen thôn còn không phải điểm du lịch, QNZ không có như thế hiện đại hóa. Mà cẩm tố cư lão bản lão bà có chu tờ không nhớ nổi lão bản kia bộ dáng, tuổi nhỏ thời điểm nàng chỉ biết là cái lao tiên sinh kia học rộng tài cao, viết chữ vẽ tranh đều phi thường tốt. Tốt nhiều người ta đều đem con của mình đưa đến cẩm tố cư, cùng lao tiên sinh kia học tập. Đúng vậy a, khi đó cẩm tố cư, là trong làng duy nhất một nhà, bán tranh chữ địa phương. Trong làng, buổi sáng chiêu dương vừa vặn, Hứa Lập Vĩ đeo túi đeo lưng liều mạng hướng làng tận cùng bên trong nhất chạy. Rất nhanh, hắn liền đi tới làng tận cùng bên trong nhất nhà kia khách sạn lớn cổng. Lúc này bởi vì là thời gian qua sớm, nhà kia khách sạn lớn còn chưa mở môn đâu. Hứa Lập Vĩ thở hồng hộc dừng ở cửa chính, đang chuẩn bị đi gõ cửa, đột nhiên khỏe mắt quét nhìn, thấy được một cái bóng người quen thuộc. Hứa Lập Vĩ sửng sốt một chút, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt nhìn, cực nhanh hướng về phía người kia chạy tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là cùng Hân Di bọn hắn ở một chỗ sao? Hân Di đâu? Ta vì cái gì không liên lạc được nàng?